Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 274, Phương Tâm Rung Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này vốn nên ngủ say lấy mỹ phụ Tô Mị lại vậy mà không khỏi từ trong miệng của mình phát ra một loại làm cho người phạm tội rên rỉ, một cỗ quen thuộc ấm áp dòng nước ấm lại từ thân thể nàng chỗ sâu sóng chiều mà ra. Tô Mị chơi đùa không nghĩ tới cái này tiểu nam hài lại dám đối xử với mình như thế, nàng không khỏi thẹn thùng mọi loại, như hoa tú má lúm đồng tiền bên trên càng là lệ sắc kiều choáng. Diệp Hy lúc này thậm chí không biết Tô Mị chỉ là vừa ngủ, hắn vuốt ve Tô Mị bắp chân tay bắt đầu chậm rãi hướng lên rời đi, đi vào nàng đầy đặn tròn trịa đùi, ôn nhu xoa nắn. Nguyên bản vừa mới một tiếng rên rỉ để Diệp Hy giật nảy mình, nhưng là thấy Tô Mị không có phản ứng, lá gan của hắn cũng lớn, càng là dần gia tăng cường độ. Dùng tay trực tiếp sờ lên cảm giác càng thêm thoải mái chợt tinh tế tỉ mỉ, Diệp Hy dùng 5 cái tay chỉ nhẹ nhàng, vừa đi vừa về vuốt ve, mà Tô Mị bởi vì nam hài ngón tay mang tới thể ngứa, mà có chút rung động thân thể mềm mại. Đương Diệp Hy chuẩn bị có hành động thời điểm, Tô Mị cũng rốt cuộc nhịn không được, nàng một tay bắt lấy Diệp Hy cổ tay. À, cổ tay của mình bị bắt lại, Diệp Hy lập tức giật nảy mình. Tô Mị phẫn hận đẩy liền đem bên người cái này tiểu nam hài đẩy đi ra. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Một tiếng này lập tức kiểu tiếng hừ từ Tô Mị tấm kia gợi cảm mà đôi môi đỏ thắm bên trong phát ra, chậm rãi mở ra kia đôi hai mắt nhắm chặt thế nhưng là trên mặt đỏ bừng lại như cũ tồn tại. Ta, là gặp ngươi trên người áo ngủ còn ẩm ướt, muốn giúp ngươi tiếp xuống hong khô một chút mà thôi. Diệp Hy bỗng nhiên nói, dạng này sứt sẹo lý do hắn cũng dám nói ra miệng, thật là làm cho Tô Mị hận không thể một bàn tay đập tới đi. Trông thấy thành thục mỹ phụ Tô Mị một mặt đỏ bừng dáng vẻ kia, vũ mị ánh mắt đỏ bừng thẹn thùng bộ dáng, lập tức thật sâu hấp dẫn lấy Diệp Hy ánh mắt. Rất rõ ràng, cái này nam nhân vô sỉ làm Tô Mị tấm kia gương mặt đỏ bừng lập tức càng thêm đỏ bừng, thật to thưởng hắn một cái phẫn nộ ánh mắt, thế nhưng là vừa mới trận đồng dạng khoái cảm khiến nàng hô hấp y nguyên gấp rút, trận nhiệt khí từ nàng tấm kia gợi cảm mà đôi môi đỏ thắm bên trong không ngừng phát ra. Lại có một lần, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên bản mình còn tưởng rằng đối phương chỉ là một đứa bé trai mà thôi, thế nhưng là không nghĩ tới hắn lại là lòng lang dạ thú. Nói xong, Tô Mị cũng không lo được cái gì liền xoay người sang chỗ khác đem mình kia bị Diệp Hy giải khai áo ngực một lần nữa cài tốt. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Diệp Hy là một trận thất vọng, còn có chính là mãnh liệt kinh ngạc. Mình giống như khống chế không nổi giống như... Nguyên bản mình mặc dù háo sắc nhưng lại sẽ không như vậy lớn dám, hiện tại mình thật cảm thấy thiết ngươi thật giống như muốn không kiểm soát. Mà tạo thành thân thể của mình dạng này biến hóa chính là nữ nhân này trượng phu. Tô Mị trải qua vừa mới Diệp Hy hương diễm kích thích về sau, mặc dù nói là vô cùng phẫn nộ. Nhưng là kia ngượng ngùng đỏ ửng lại tại trên mặt tỏa ra, như thịnh phóng hoa tươi. Lúc này nàng nửa híp một đôi mị nhãn, như tơ lụa phấn nộn kiều trượt tuyết trắng thân thể bịt kín một tầng thật mỏng đổ mồ hôi, mượt mà hai vai và trơn nhẵn bụng dưới đều tại rất nhỏ run rẩy, thân thể bên trong tàn mát ra trận thôi tình mùi thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thở gấp lấy khí, trước ngực cặp kia ngạo nghễ đứng thẳng tuyết trắng phong nhũ kéo theo lấy lót ngực theo nàng thở dốc trên dưới run rẩy chập trùng ánh lên trắng lóa như tuyết sữa ánh sáng, thật sâu nhũ câu lúc sâu lúc cạn. Người có nghe hay không đến thanh âm gì? Nguyên bản có chút không biết làm sao Diệp Hy chợt hỏi. Ngay tại lửa giận bên trên mỹ phụ bỗng nhiên nhìn hắn chằm chằm nói. Không có, suỵ, Diệp Hy không để ý đến lửa giận của nàng, mà là đưa ánh mắt về phía trước mắt cái này một mảnh tràn đầy hắc ám không gian bên trong. Tô Mị vốn cho là hắn chỉ là tại chuyển di tầm mắt của mình, nhưng khi nàng ổn định lại tâm thần nghe xong thời điểm lập tức kinh ngạc đem ánh mắt mốt lấy Diệp Hy chỉ tiếng vọng nhìn lại. Nàng như ngầm thấy được một cái bóng đen tại hướng về bên này đi từ từ tới. Mặc quần áo vào, Diệp Hy nắm qua nửa liên can váy áo ném tới nàng trên thân, mình lại bắt lấy một cây đốt nhánh cây, ánh mắt không nhúc nhích nhìn trước mắt rất sợ có đồ vật gì xông lại đúng thế. Chỉ nắm qua váy, mỹ phụ đứng ở Diệp Hy sau lưng, cái kia y nguyên có chút ẩm ướt tóc dài rối tung ở đầu vai, trên mặt có thục phụ đặc hữu thành thục quang trạch cao gầy thân thể, trước ngực phình lên đứng thẳng lấy một đôi cặp vú đầy đặn, cặp kia mượt mà bạch tích chân dài là như thế cân xứng, đùi ngọc thon dài tròn trịa, mê người tâm hồn. Đây là vật gì? Đương Diệp Hy nhìn thấy chậm rãi xuất hiện ở trước mắt cái này một thân ảnh thời điểm, dọa đến kém chút liền hét to. Chấm, trước mắt đại gia hỏa nhìn giống như là báo săn, nhưng là toàn thân màu đen, trên người nửa điểm cũng là cùng báo rất tương tự, nhưng là cặp kia phát sáng con ngươi lại làm cho người nhớ tới có thể trong bóng đêm phảng phất giống như ban ngày mèo. Móng của nó cũng rất nhọn, bị nó bắt lên một chút đoán chừng không chết cũng phải trọng thương. Đây rốt cuộc là thứ gì? Diệp Hy thật đúng là không có nhìn qua dạng này động vật. Nói nó là lão hổ lại không giống, nói nó là báo cũng không phải. Cảm giác giống như là mấy loại động vật tập hợp thể. Chẳng lẽ, Diệp Hy hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt càng ngày càng gần động vật, thân thể lại có chút run rẩy hướng về cạnh đống lửa bên trên đưa tay mà lại muốn đem súng lục của mình cầm về. Nhưng lại tại lúc này, kia đại gia hỏa chợt mở ra tràn đầy mùi hôi thối miệng bỗng nhiên giống to. Chấm, Diệp Hy dọa đến vội vàng lui về phía sau. Đầu này mãnh thú đến không có lập tức xông lên, nó nhìn xem kia một đôi hỏa diễm tựa hồ có chút kiên kỳ. Xem ra lão công ngươi nhất định làm chuyện xấu không ít. Diệp Hy lần nữa hướng về đống lửa tới gần. Tô Mị chưa từng nhìn thấy qua dạng này dã thú hung mãnh, hiện tại nàng dựa lưng vào sơn động, thân thể đều đang phát run. Nếu là cái này dã thú xông lên lời nói, hai người bọn họ tuyệt đối trốn không thoát. Hiện tại nàng xem như biết vì cái gì lão công của mình vẫn luôn giấu giếm mình tại làm chuyện, chỉ sợ con dã thú này nhất định là hắn lợi dụng gen hợp thành chờ phương pháp làm ra. Không nên hoảng hốt, chớ chọc giận nó. Diệp Hy lúc này cũng là kinh hồn táng đảm, nhưng là bây giờ lại chỉ có thể kiên trì hướng về đống lửa tới gần, súng lục kia ngay tại quần áo phía dưới. Nhìn xem cái này một đầu dương nanh múa vuốt dã thú, Tô Mị viên kia phương tâm không chịu được tại đập bịch bịch. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy dã thú nhìn xem Diệp Hy cử động lập tức phát ra gầm lên giận dữ thế nhưng lại y nguyên không dám tới gần kia thiêu đốt lên đống lửa để nó vô cùng kiên kỳ. Nguyên lai nó sợ lửa. Diệp Hy đem kia một thanh ngà voi súng ngắn cầm về sau, trong lòng lực lượng cũng đủ. Chỉ là, vì cái gì các ngươi muốn ở chỗ này chăn nuôi như thế dã thú thật sự là để nhiệt năng cảm thấy không thể tưởng tượng. Diệp Hy sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Mặc dù, tuổi của hắn thật nhỏ, nhưng là tâm trí lại là tương đối thành thục. Nhất là trải qua lần lượt báo thù về sau, mà bên người Mỹ phụ Tô Mị lại là cắn thật chặt môi dưới. Nguyên bản ta chỉ là cho là hắn tại nghiên cứu chế tạo cái gì gen thế nhưng là ta không nghĩ tới hắn lại có thể đem dạng này dã thú đều lấy ra. Lúc này Tô Mị cực đại cao ngất bộ ngực sữa phình lên căng căng từ váy xẻ tà chỗ trần trụi ra đùi ngọc lộ ra như vậy thon dài cân xứng. Lúc này nàng từng bước một lui ra phía sau, đi lại ở giữa, eo thon khoản bầy, nở nang màu mỡ bờ mông tại màu trắng tơ lụa trong váy bị bao khỏa cực kỳ kéo căng, càng thêm lộ ra tròn trịa kiều đỉnh thế nhưng lại vẫn là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn toàn thân khí chất lộ ra như vậy ung dung hoa quý hiền thục cao nhã. Giống, cái này dã thú nhìn trước mắt cái này một đứa bé trai, hoặc là cảm thấy nhận lấy uy hiếp vậy mà không ngừng mà hướng về hắn đi tới. Mà liền tại sau người càng là xuất hiện từng đôi phảng phất giống như đen nhánh bên trong như sao đôi mắt. Tại sau lưng, lại là một đám đồng dạng cao lớn dã thú hung mãnh. Cho dù là cầm súng ngắn Diệp Hy cũng không dám dùng sức thở một cái, sợ khiến cái này dã thú cùng nhau xông lên. Nhìn xem kia lít nha lít nhít anh tư, Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Thảm rồi, xem ra cần phải bỏ mạng lại ở đây. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, hiện tại hắn hận không thể trong tay mình không phải súng ngắn, mà là súng tiểu liên. Đáng tiếc, súng lục này đạn có hạn, càng không khả năng một viên đạn giết chết được một đầu dã thú. Hiện tại Diệp Hy không hoài nghi chút nào, chỉ cần mình thoáng loạn động như vậy trước mắt này một đám dã thú lập tức sẽ xông lên đem mình tê đến vỡ nát. Sao, làm sao bây giờ? Tô Mị cũng biến thành hốt hoảng, hiện tại rất rõ ràng không có đường lui, sau lưng thế nhưng là cứng rắn nham thạch. Mẹ của ta ơi a, đi vườn bách thú cũng không có khả năng nhìn thấy nhiều như vậy sư tử a. Diệp Hy từng bước một lui ra phía sau, thong thả cầm lên y phục của mình. Chỉ là, sau lưng Tô Mị chợt kinh ngạc quay đầu nhìn xem trên vách tường, nơi đó lại có một cái lỗ nhỏ thổi tới trận trận gió mát. Là lối ra, Tô Mị hưng phấn hô to. Nhưng chính là nàng như thế một hô kia phía trước nhất một đầu dã thú vậy mà bỗng nhiên nghĩ đến nàng nhào lên. Cẩn thận, Diệp Hy dọa đến vội vàng lui ra phía sau, mà Tô Mị càng là bản năng hướng về sau lóe lên. Dã thú kia ở giữa không trung nhưng không có tiếp sức địa phương, chỉ có thể tiếp lấy vọt tới trước cường độ, hung hăng va chạm vách tường kia phía trên. Để Diệp Hy cùng Tô Mị hai người kinh ngạc thời điểm, sau lưng vách tường, lại vậy mà. Ầm ầm, một tiếng nát một cái động lớn, xem ra cũng không dày, mà từ một cái kia cửa hang, Diệp Hy cùng Tô Mị rõ ràng xem đạt được đã hoàn toàn ảm đạm xuống bầu trời. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy nhìn xem bên ngoài những cái kia chính khách hướng về nơi này xông về phía trước dã thú, lập tức dùng súng lục của mình nhắm ngay cái này một đầu dã thú đầu hung hăng rơi xuống cỏ súng. Phanh, tại cái này tràn đầy hắc ám trong mê cung, Diệp Hy lần này tiếng súng lập tức khuếch tán lái đi. Nhanh, từ kia cửa hang ra ngoài. Diệp Hy không kịp mặc quần áo liền lôi kéo một bên sững sờ mỹ phụ đi tới cái nào một cái kia cửa hang bên cạnh, thế nhưng là, bọn hắn nhưng lại không thể không dừng lại. Bởi vì, hang động này lại là ở vào hòn đảo nhỏ này một chỗ dốc đứng trên vách đá, phía dưới thế nhưng là sóng cả mãnh liệt biển cả. Không có biện pháp nhảy đi xuống, nhìn phía sau làm cho tâm thần người sợ hãi dã thú, Diệp Hy tình nguyện lập tức nhảy đi xuống. Thế nhưng là ta không biết bơi. Tô Mị có chút lui ra phía sau, thế nhưng là Diệp Hy lại như cũ giữ chặt cổ tay của nàng, nói. Ta sẽ là được, nói nhưng, hắn quả thực là lôi kéo Tô Mị từ cái này một cái vỡ ra cửa hang chọn lấy xuống dưới. Hắn là tình nguyện nhảy đi xuống ngã chết chết đuối, cũng không nguyện ý bị cái này nhiều dã thú xé rách ăn hết. Hai tay ôm lấy ta, chấm, Diệp Hy đỉnh lấy mất trọng lượng áp lực giống to. Giữa không trung, Diệp Hy chợt giữ lại như thế một cái so với mình còn cao hơn trọn mỹ phụ vòng eo, một ngụm hôn lên nàng muốn la lên miệng nhỏ. Lại nói tại trong mê cung này, Diệp Hy kia một chút tiếng súng vậy mà biến thành từng đạo đáp lại tại cả trong một mê cung khuếch tán. Là tiếng súng, ở phía xa, nguyên bản đang chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi Hàn Tuyết chợt đứng lên kia mãnh liệt động tác giống như trước ngực cặp kia tràn đầy kinh người co giãn nhũ phong cũng đi theo run rẩy kịch liệt. Đề phòng, Hàn Huy lập tức cảnh giác. Mà Hàn Tuyết chợt trong lòng bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt một chút giống như phương tâm bị người hung hăng va chạm giống như. Kia một loại cảm giác nàng trước kia cũng từng có chính là Diệp Hy xảy ra chuyện thời điểm nàng luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Nàng xõa đen nhánh phiêu giật rủ xuống vai mái tóc không thi phấn trang điểm phá lệ thành thục diễm lệ. Y phục kia đem nàng kia như ma quỷ dáng người bao khỏa đến linh lung tinh tế, khiến tất cả nam nhân đều mê muội đường cong yêu mỹ mê người, nhất là hở ra cái mông cùng kia bộ ngực đầy đặn. Cách chương.